Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bắt cá. Ad cảm tạ tất cả mọi người phiếu đề cử. Cố Văn Lý cảm giác chính mình trên bờ vai ít chút gì đó. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, sửng sốt, ta Shelder đâu này? Một cúi đầu, phát hiện Shelder bị bắn vào bãi cát. Động đều không động đậy, liếc mắt nhìn hai cái muội tử Steril cùng Mary Lộ, lại liếc mắt nhìn chính mình Shelder. Như thế nào như vậy không tranh khí à? Bất quá coi như cũng được. Còn có một cái yếu hơn gà Magikarp. Cố Văn Lý hừ hừ địa hướng phía hồ cá phương hướng liếc mắt nhìn. Nhất thời cả người lông mi đều dựng lên. Magikarp. Hai cái sâu sắc cá ướp muối nhãn, vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm Shelder, cảm giác tựa như nhìn cái đệ đệ. Cố Văn dùng thuốc lưu thông khí huyết đánh không đi ra. Thân là Magikarp vẫn không biết xấu hổ nhìn khác Pokemon đâu. Còn có, Shelder, ngươi làm sao có thể bị Water Gun đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác đâu này? Sợ là cái giả hệ Water Pokemon a. Shelder im lặng, nó cũng không nghĩ tới. Nó liền há mồm nghĩ cười một cái này trong hồ cá Magikarp. Nào biết được một rúm Water Gun trực tiếp bắn qua. Này ai đính đến ở a? Ào ào xôn xao, ca nói nhiều ca nói nhiều ca nói nhiều. Cá ướp muối vương thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt những cái này Pokemon cũng có thể phun ra dài nhỏ Water Gun. Nó cũng có chút hâm mộ. Nó rất ngạc nhiên, những cái này Pokemon làm thế nào làm được? Cảm giác, thật là lợi hại, chỉ là nó có phần không nghĩ ra, vì chủ nhân gì trong tay đồ vật. Cũng có thể, phun nứa Water Spout, thương, dùng trước còn muốn trộn lẫn. Cảm giác thật cao cấp, dương người đánh xe bên trong Water Gun đương nhiên không có Pokemon Water Gun chiêu thức nước chảy. Số lượng nhiều. Bền bỉ lại càng không cần phải nói, không cách nào so sánh được, chỉ là sử dụng không bao lâu, trong tay Water Gun lại không có nước, nhằm vào Pokemon chiêu thức huấn luyện, vô luận là huấn luyện ra còn là bồi dưỡng ra còn là cân đối ra. Mục đích đều là gia tăng Pokemon đối chiêu thức độ thuần thục. Tiểu tiểu Water Gun là rất nhiều hệ Water chiêu thức cơ sở. Mặc dù trong tương lai mặc dù Pokemon học được cao cấp hơn cao áp Water Gun hoặc là Bright cơ sở, có thể quyết định Pokemon hạn mức cao nhất. Lũ tiểu gia hỏa biểu hiện một sóng, tại đối đầu những cái kia Slowpoke, nhất là lười biếng ghé vào trên bờ cát ZZZ Slowpoke. Vẻ mặt mộng bức địa mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Mặt mũi tràn đầy vô tội trái xem phải xem. Ta làm gì sai, ta chỉ là tại ZZZ a. Tại sao phải dùng nước súng bắn ta? Chíu, u, mèo chíu, u, mèo, Slowpoke ánh mắt chớp chớp. Thấy được những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì không hào hào đi ngủ đang đùa Water Gun hệ Water. Pokemon, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tốt như vậy thiên, mềm bãi cát. Có phần ấm áp thời tiết, không ngủ được chính là tại lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là tại lãng phí sinh mệnh a. Slowpoke phấn hồng thân hình di chuyển, tìm sẽ không bị Water Gun phun đến địa phương. Tiếp tục, hảo hảo đi ngủ, bất hòa những cái này Pokemon chơi đùa. Đối với Slowpoke lười nhác bộ dáng, sơ cấp bồi dưỡng ra Triệu Khôn hiển nhiên có phong phú kinh nghiệm. Lúc này hắn chuẩn bị tươi sống non cá cùng với tiểu ngư làm liền có dùng võ chỗ. Cho các ngươi, mỗi người một cây ngơ ngác can, có thể đi lưỡi câu Slowpoke. Triệu Khôn cười du dương trong tay chuyên dụng cần câu, thậm chí ngay cả danh tự đều thay đổi. Từ cần câu biến thành ngơ ngác cán. Này, như thế nào lưỡi câu a? Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã tò mò nói. Slowpoke cũng là một cái manh đát Pokemon, đặc biệt là đôi mắt kia. thật sự là vừa nhìn thấy liền tràn ngập buồn cười. Lưỡi câu Slowpoke, cảm giác rất có ý tứ. Ta biết, hẳn phải là dùng tới sợi mì cầm cá hoặc là tiểu ngư làm trói chặt. Cố Văn Lý vượt lên trước lên tiếng. Không sai, xem ta động tác, ta trước giáo mọi người như thế nào buộc sống cá. Tiểu ngư làm, bởi vì là làm, cho nên trói lại rất thuận liền. Triệu Khôn từ chuẩn bị cho tốt trong thùng nước vớt xuất một con cá. Dương Ngự bốn người mở to hai mắt, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn Triệu Khôn như thế nào dùng ngơ ngác cán online trói chặt sống cá. Đây là một cái tương tự xiên chữ hình buộc pháp, trước dạy cho mọi người. Nếu như là tiểu ngư làm, như thế nào buộc cũng có thể. Triệu Khôn đem cá buộc đang ngơ ngác cán thưởng, nâng nâng, cá cũng sẽ không rớt xuống. Có chút slowpoke thích ăn tiểu ngư làm, có chút slowpoke thích ăn mới lạ. Đến lúc đó các ngươi thử một lần liền biết. Triệu Khôn cười nói, ở chỗ này công tác là một kiện vô cùng có ý tứ hơn nữa có ý nghĩa sự tình. Đi theo những cái này khả ái Pokemon nhóm đợi cùng một chỗ, ít nhất tâm linh cũng tìm được tinh lọc, bởi vì Pokemon có thể vô cùng mẫn cảm địa cảm nhận được trong đám người tâm thế giới. Hoa, wow, những cái này Totodile cũng muốn ăn cá. Cao Nhã phát hiện Totodile nhóm ánh mắt, vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm Triệu Khôn trong tay cần câu thượng cá. Cần câu hướng bên nào phiêu, chúng ánh mắt cũng đi theo hướng bên nào nhìn. Động tác 10 phần địa chỉnh tề, quả thật khả ái, sáng hôm nay không thể cho chúng nó ăn. Chúng có bổ sung vitamin, ta đi cầm một ít hải tảo. Các ngươi có thể đi lưỡi câu Slowpoke. Triệu Khôn lắc đầu, có một cái Totodile muốn nhảy đáp đến trong lòng ngực của hắn. Ý đồ vẫy đuôi mong trang đáng thương muốn ăn cá, nhưng mà Triệu Khôn quyết đoán cự tuyệt nó. Ngươi như thế nào hơi kém tử. Kia một cái Totodile ủy khuất địa co lại thành đoàn, khóc khanh khanh ôm lấy đáng thương chính mình, nhỏ yếu, bất lực, vẫn đặc biệt tưởng nhớ ăn cá. Dù cho co lại thành đoàn, ánh mắt còn là vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm kia cần câu thượng vui vẻ cá. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã cảm giác tâm đều muốn hóa. Đoán chừng thấy được hai vị nữ hài tử biểu tình, Triệu Khôn bất đắc dĩ buông buông tay, giải thích nói, Pokemon bồi dưỡng cần chú trọng ẩm thực. Có chút Pokemon đặc biệt kiêng ăn, thân là bồi dưỡng ra, không thể nuông chiều chúng, nhất là chúng bây giờ còn đang mới bắt đầu hình thái. Còn chưa vào hóa, càng cần nữa hợp lý ẩm thực, đạo lý chúng ta đều hiểu. Thế nhưng còn là không đành lòng a. Đại khái chính là các người nữ sinh vừa nghĩ giảm béo, một bên vừa muốn bú sữa mẹ trà loại cảm giác đó a. Dương Ngự thuận miệng nói. Ngươi, Dương Ngự thu hoạch hai cặp trợn mắt bạch nhãn. Cố Văn Lý thiếu chút nữa cười ra tiếng. Này huynh đắc, Pokemon không được, nói chuyện càng không được. Nào có tại nữ sinh trước mặt nói như vậy. Dương Ngự buông buông tay, hắn nói đều là lời nói thật a, trời đất chứng giám, sâu sắc lời nói thật. Mặc kệ, trước thử một chút ngơ ngác cán như thế nào lưỡi câu Slowpoke. A, Khâu Mộng Nguyệt hét lên một tiếng, nàng Pokemon Steril lập tức chạy qua, đứng ở bên người nàng. Tại nàng đưa tay bắt cá thời điểm, cá thoáng cái chập choạng trơn trượt mà từ trên tay nàng chạy đi. Vẫn tóe lên thật lớn bọt nước, đánh vào nàng trên tóc, liên tiếp nhiều lần. Nguyệt Nguyệt, không có sao chứ? Cao Nhã ân cần nói. Mary Lộ cũng đụng tới đây. Không có việc gì, không có việc gì. Hoa, chính là này sông cá cũng quá khó bắt, quá trơn, một lần liền từ trong tay của ta thông thuận đi. Khâu Mộng Nguyệt lau lau trên tóc giọt nước, nhịn không được nói. Nếu không ta đến đây đi. Cố Văn Lý đi lên trước, một phát bắt được một con cá. Thế nhưng trong tay cá liều mạng địa giãy giụa, một cái không có nắm vững, này cá trực tiếp tránh thoát, rớt tại trên bờ cát. vui vẻ địa rơi vào tâu tơ đai quần. Tâu tơ đai ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức nhìn chằm chằm kia một con cá, nuốt nước miếng, hướng vị. Ở một bên Magikarp vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt chạy vội mà qua tâu tơ đai. Trang diện này quả thực dọa cá, hay để cho ta đến đây đi. Dương Ngự lắc đầu, này hai nữ sinh a, còn có Cố Văn Lý, vừa nhìn liền biết không có nắm lấy cá. Con cá này a, muốn như vậy bắt, ồ, chỉ nhìn thấy Dương Ngự sờ mó, mặc cho trong thùng nước cá đi như thế nào vị, cũng chạy không thoát hắn, Minh Phủ chi nắm. Dương Ngự, ngươi như thế nào quen như vậy luyện? Khâu Mộng Nguyệt nhìn ngốc, chỉ có trải qua bắt cá khó khăn, mới có thể minh bạch Dương Ngự một chiêu này, là cỡ nào lợi hại. Cao Nhã sắc mặt cổ quái, không thể bố trí không đồng ý địa hướng phía một cái hướng khác liếc nhìn nhất nhãn. Trong hồ cá, cá ướp muối vương đã từ vẻ mặt mộng bức biến thành đầu đầy mồ hôi. Bắt đầu lạnh run, càng dọa cá, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.